Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 507, chương 509, nên đến. Rốt cục đã đến rồi sao? Thượng quan người ấy rất nhanh liền đổi xong trang, đợi nàng một lần nữa đi ra thời khắc, phát hiện Lâm Lang còn sững sờ ở tại chỗ, hơi chu miệng, sắc mặt u oán. Giống như là bị người chiếm tâm thần như vậy không chủ. Không cần đi đoán, thượng quan y trong lòng người cũng biết rõ, Lâm Lang vì sao sẽ bộ dáng như vậy, dù sao nữ nhân trong lúc đó cái kia chủng cảm giác. Hoàn toàn liền không cần nói cũng biết, bởi vậy, thượng quan người ấy cũng không có quá nhiều đề cập cái khác, mà là nhằm vào Lâm Lang cười cười, đề nghị đạo. Ta bọn họ liền đi vào cung đi. Lâm Lang muội muội, a, ếch, thất thần chốc lát. Lâm Lang kinh ngạc mà kêu một tiếng, mới bị thượng quan người ấy tiếng la kéo về thần. Tốt, người ấy tỉ tỉ, ta bọn họ liền tiến cung. Cấp bách, Lâm Lang miễn cưỡng vui cười mà khôi phục trấn định, cùng thượng quan người ấy một nói ra thư viện, sau đó tiến cung đi. Cùng lúc đó, một mực âm thầm mai phục tại thư viện bên ngoài, giám thị thư viện nhất cử nhất động một tên nam tử. Vừa thấy đầu tiên là lãnh diện hoa ra thư viện, không biết đi nơi nào. Sau đó, Lâm Lang cũng cùng một tên cung nữ nhi ra thư viện. Tức khắc trong lòng liền rất là buồn bực không hiểu. Cái này, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Thư viện hôm nay đi ra người, làm sao nhiều như vậy? Trong ngày thường, cũng chưa từng thấy qua cái này chủng tình huống a. Giám thị bí mật nam tử, nhỏ giọng lầm bầm lấy. Cứ việc trong lòng hồ nghi về hồ nghi, nhưng ở trước tiên bên trong, làm phát hiện những cái này đặc thù tình huống sau đó. Hắn vẫn là tận hết chức vụ, bật người quay người liền trở về bẩm báo. Thật tình không biết, đã sớm lấy được lãnh diện hoa điều khiển, âm thầm. Hoàng tước tại hậu, ngư long giúp người. Giờ phút này đã đem hắn chằm chằm đến xít sao. Cái kia nam tử giờ phút này còn không biết. Bản thân dĩ nhiên bại lộ thân phận. Đồng thời bị người theo đuôi. Thư viện, viện trưởng phủ, Lý Giật đang theo dõi ngoài cửa sổ giả sơn. Nhìn như thần sắc nhàn nhã mà uống trà. Là ở phẩm gió nếm cảnh. Kỳ thực lại là đang tự hỏi. Hắn kế hoạch vẫn là có hay không thiếu thốn chỗ. Không được nhiều thời điểm, ngoài cửa liền truyền đến mấy đạo thanh thúy tiếng đập cửa. Gõ, gõ, gõ, vào. Suy nghĩ bị tiếng đập cửa xáo trộn, Lý Giật thuận miệng nói một tiếng, chuyển lông mày liền nhìn thấy một trương khuôn mặt quen thuộc. Người vừa tới không phải là người khác, chính là Lý Lệ chất nha đầu này. Tiểu Ngũ, sao ngươi lại tới đây? Lý Giật bật người nhếch miệng nở nụ cười. Mặc dù Lý Giật mặt mỉm cười, nhưng lại lừa không được nhạy bén Lý Lệ chất. Nàng biết rõ Lý Giật trong lòng. Giờ phút này khẳng định là ở tính toán sự tình. Lý Bá An, đang nhìn cái gì đây? Lý Lệ chất cười hô một tiếng. Không có trả lời Lý Giật vấn đề. Có chút đau lòng mà đi tới Lý Giật phía sau. Hai tay ôm lấy Lý Giật, đem đầu kề sát ở Lý Giật phía sau lưng, ra vẻ không biết mà giả ngu, không có bao nhiêu hỏi cái khác. Lúc này, chính là nàng bị Lý Giật cần khẩn yếu quan đầu. Lý Lệ chất biết rõ, bất luận cái gì lời an ủi đều không hữu dụng, phản mà là một cái hạnh phúc ôm, cũng đúng có thể khiến cho Lý Giật tâm tình nhanh chóng buông lỏng xuống đến. Nhưng thấy như thế, Lý Giật nơi nào không biết Lý Lệ chất tâm ý. Yên tâm đi, Tiểu Ngũ, ta không sao, nhếch miệng cười cười, lại vỗ vỗ Lý Lệ chất tay nhỏ. Lý Giật mới không nhanh không chậm mà nói, các ngươi tìm ta có việc sao? Không có việc gì, Tiểu Ngũ liền là nhớ ngươi. Lý Lệ chất thanh âm bình tĩnh mà nói, mặc dù Lý Giật biết rõ. Lý Lệ chất là ở vô hình mà an ủi bản thân. Nhưng Lý Giật tâm mới không có yếu ớt như vậy không chịu nổi. Vừa chạm vào liền bài, tít như gậy tiểu sóng gió. Làm sao có thể biết đánh bại hắn? Động tác nhu hòa mà đẩy ra Lý Lệ chất tay nhỏ. Lý Giật quay người tới, vuốt một cái Lý Lệ chất mũi ngọc tinh xảo, cười nói, thật sự là cái chọc người yêu thích tiểu đứa bé lanh lợi. Sau đó, Lý Giật liền lôi kéo Lý Lệ chất tay, cùng đi đến tòa bên ngồi xuống, lúc này mới hỏi đạo, tiểu ngũ, các ngươi phát hiện đầu mối gì? Lý Lệ chất hiếu kỳ nhìn Lý Giật một cái, phát hiện Lý Giật sắc mặt bình tĩnh như nước, mà không giận vui mừng, nàng cái này mới yên tâm xuống tới. Lúc này, nàng cũng không già mồm mà đi an ủi Lý Giật, đem mang đến trang giấy, bày ra tại án kiện trên bàn. Lý Bá An, ngươi xem một chút, ta phân tích đúng không đối? Lý Lệ chất chống cằm, hai mắt nhiệt tình mà nhìn chằm chằm vào Lý Giật, đồng thời một tay tựa ở Lý Giật trên bờ vai. Hai người gom góp rất gần, gần gũi Lý Giật tùy thời ngửi được một cỗ ngọt ngào mùi thơm, tùy ý mà truyền vào hắn xoang mũi bên trong. Tốt, Lý Giật gật gật đầu, đem ánh mắt đặt ở trên trang giấy. Không lâu công phu, Lý Giật liền nở nụ cười, quay đầu nhìn Lý Lệ chất một cái, lắc lắc đầu thán đạo, thật đúng là nhìn không ra, không nghĩ đến, nhà ta tiểu ngũ thật thông minh nha. Đó là tự nhiên, nếu không, sao có thể phối được ngươi đây? Lý Lệ chất nhếch miệng cười một tiếng, chỉ trên bản vẽ viết thiên lao hai chữ. Đạo, ngươi nói, thật sự có người muốn ở trong nhà tù hại lương người nhà tính mệnh sao? Ân, vô cùng có khả năng này. Lý Giật gật đầu, vì cái gì? Lý Lệ chất rất là không hiểu, trừng mắt nhìn, lại đạo, thiên lao thế nhưng là hoàng cung trọng, người bình thường làm sao có thể tiến vào được? Lý Giật gật đầu, xác thực là như thế. Người bình thường vào không đi. Có thể nếu không phải người bình thường đây. Ân, Lý Lệ chất thoáng vặn lông mày, nội tâm có một loại không tốt cảm giác dâng lên. Bởi vì từ Lý Giật lời nói bên trong, không khó liên tưởng đến một số người, mà những người này đều là mệnh quan triều đình, lại chức vị khả năng không thấp. Cái kia nếu là như vậy mà nói, ta phái Lâm Lang tiến cung đi dò xét, có thể hay không bật người liền tra ra, cái này cái mật thám rốt cuộc là người nào? Lý Lệ chất hiếu kỳ hỏi đạo. Không thể lại bật người điều tra ra. Lý Giật cười lắc lắc đầu, giải thích đạo, bởi vì hắn không biết ngu như vậy. Lý Lệ chất ân tiếng, xác thực cũng là dạng này. Nếu là ẩn núp đã lâu mật thám, mặc dù vô cùng có khả năng sẽ giết chết biết rõ hắn tình huống lưu người nhà, nhưng mạo hiểm như vậy sự tình, hắn khẳng định sẽ không bản thân đi làm. Hiện tại ra mặt, có thể là một cái kẻ chết thay mà thôi. Lý Lệ chất đột nhiên có chút bận tâm Lý Thế Dân. Lý Bá An, cái kia phụ hoàng có thể hay không gặp nguy hiểm a? Lý Lệ chất lo lắng hỏi. Yên tâm đi, thánh thượng không có nguy hiểm. Lý Giật cười nói, chắc chắn, thánh thượng đã trải qua làm xong sách lược vẹn toàn, liền đang chờ cá mà mắc câu rồi. Vậy là tốt rồi. Lý Lệ chất triệt để nới lỏng khẩu khí. Lại cũng liền ở lúc này, Lý Lệ chất đột nhiên phát hiện, Lý Giật chẳng biết lúc nào đã trải qua nhấc lên bút, tại trên trang giấy tăng thêm mấy chữ, tức khắc liền đem Lý Lệ chất thấy sửng sốt một chút. Đây là ý gì a? Lý Lệ chất không hiểu mà nháy mắt, thậm chí có chút xem không hiểu. Lý Giật vì sao sẽ đem cái này mấy chữ tăng thêm? Bởi vì trên trang giấy thình lình tăng thêm chữ là hộp tiết bộ phận. Lý Giật cười cười, chỉ hộp tiết bộ phận ba chữ, không nhanh không chậm mà nói. Thật đúng lúc, trên đời không có khả năng sẽ có trùng hợp như thế sự tình. Chân trước mới truyền đến hộp tiết bộ phận phản loạn tin tức, chân sau thì có lưu người nhà, người uy hiếp tại thư viện hạ độc, mà cùng lúc đó, Giang Nam Vương gia Tư Thục đại nho tiên sinh liền mang học sinh thư đến viện lĩnh giáo. Tất cả những thứ này cũng đều là có liên quan. Lý Dật cho Lý Lệ Chất kiên nhẫn giải thích. Lý Lệ Chất là loại kia, một chút liền thông người thông minh. Bởi vậy, nghe Lý Dật lời nói này sau, nàng bật người liền bừng tỉnh đại ngộ, nhẹ gật đầu đạo, nói như vậy, hết thảy đều là đã sớm kế hoạch tốt, chỉ là đoán ta đo mà thôi. Lý Dật cười lắc lắc đầu, trước mắt vẫn còn không thể hoàn toàn xác định. Lần này, Lý Lệ Chất càng ngày càng bội phục Lý Dật, nàng cũng hiểu rõ tại sao trước đó Lý Thế Dân hỏi thăm Lý Dật kế sách thời khắc, Lý Dật sẽ đem Lạc Tân Vương cho đẩy đi ra. Nguyên lai tất cả những thứ này đã sớm là Lý Dật nghĩ đối sách tốt. Lúc này nhìn xem Lý Dật thần sắc càng ngày càng biến nghiêng đeo lên, tướng công, ta muốn cái kia. Lý Lệ Chất đột nhiên biến giọng dịu dàng tí tách, thanh âm cực mềm, chỉ bản thân khóe môi chỗ ngoặc kép. Lý Dật khóe miệng không khỏi co lại, nha đầu này có thể hay không đừng đắn một chút mà. Ai, thật sự là chịu không được Lý Lệ Chất thanh âm, bất đắc dĩ phía dưới chỉ được điểm hạ Lý Lệ Chất khuôn mặt nhỏ nhắn. Lý Dật có chút im lặng, lần này tâm hài lòng đủ a. Ân, siêu ngọt đây. Lý Lệ Chất che miệng cười trộm, giọng dịu dàng liên tục, rất là chọc người, dễ dàng dâng lên nội tâm xúc động. Lý Dật liếc mắt nhìn xem anh đào hồng Lý Lệ Chất, có chút nhớ nhung muốn xoay người đem nô hát xúc động, bất quá Lý Dật vẫn là nhịn được, hiện tại thật không phải lúc, huống chi sự tình cho tới bây giờ còn không có hoàn toàn giải quyết. Lý Dật cũng không an tâm đến đi tưởng nhi, hy vọng nữ nhi tình trường sự tình đừng làm rộn. Tiểu Ngũ, Lý Dật nhẹ giọng a xích, từ chỗ ngồi đứng dậy, cùng Lý Lệ Chất kéo dài khoảng cách, lẩm bẩm nói, cũng không biết lần này đi tiêu diệt hộp tiết bộ phận người rốt cuộc là người nào cùng đi. Quả nhiên, nghe được Lý Dật nói tới chính sự, Lý Lệ Chất cũng không hồ nháo. Các ngươi hy vọng là ai đây? Lý Lệ Chất hỏi, chỉ cần không phải Trình Sử Mặc là được. Lý Dật nghĩ nghĩ, đột nhiên nói một câu như vậy. Ha ha, Lý Lệ Chất tức khắc liền cười. Xác thực là dạng này. Mặc dù Lạc Tân Vương tại trấn thủ biên cương, thật là có không ít kinh nghiệm đối địch. Hơn nữa hắn công phu cũng còn rất khá, nhưng nếu là phái Trình Sử Mặc cái này cái không được đáng tin cậy ra hỏa, khẳng định có khả năng sẽ xảy ra chuyện. Trình Sử Mặc sức chiến đấu, đó là tự nhiên không cần phải nói, chủ yếu là Trình Sử Mặc ra hỏa này, đầu lúc linh lúc không được linh, không cho người bớt lo. Yên tâm đi, Lý Lệ Chất cười an ủi đạo, coi như hắn muốn đi, khẳng định cũng sẽ có kinh nghiệm phong phú tướng quân xung phong. Lý Dật cười cười, điểm này không cần hoài nghi, Lý Thế Dân khẳng định có cái này cái cân nhắc. Cái kia tiếp đó ta bọn họ làm thế nào? Cứ như vậy ôm cây đợi thỏ? Lý Lệ Chất đột nhiên lên tiếng hỏi Lý Dật. Dựa theo Lý Dật tính cách, Lý Lệ Chất là không tin Lý Dật sẽ chờ lấy người khác tới cửa. Hơn nữa, còn phát sinh chuyện lớn như vậy tình, càng là suýt nữa hủy. Lý Dật hạnh khổ chế tạo thư viện thanh danh, sơn nhân tự có diệu kế. Lý Dật cười thần bí, ngoặc kép, Lý Lệ Chất có chút im lặng. Bất quá nàng cũng không đi hỏi nhiều. Tất nhiên Lý Dật nói như vậy, vậy liền khẳng định có hắn xử lý pháp. Đối với Lý Dật, Lý Lệ Chất hoàn toàn tin tưởng. Lý Bá An, vậy ta liền đi trước. Lý Lệ Chất chỉ thấy Lý Dật một chút cũng không lo lắng, phản mà là lòng tin 10 phần bộ dáng, cũng liền yên tâm. Ân, tất cả như cũ là được. Yên tâm đi, nếu không bao lâu chân tướng liền sẽ mọi chuyện rõ ràng. Lý Dật cười nói ra, ta tin tưởng các ngươi. Lý Lệ Chất cười gật đầu, ra viện trưởng phủ đi. Lý Dật cũng ra phủ, đi cùng thư viện học đường ngoài cửa, như cũ mà chuyển, nhìn xem có hay không học sinh đi học quấy rối. Giống như là trước đó, sự tình gì đều không có phát sinh qua như vậy. Thư viện bầu không khí, bình tĩnh có chút đáng sợ. Bất quá không qua bao lâu công phu, còn tại tuần tra thời khắc, A đến liền chạy đến bẩm báo Lý Dật, rất là lo lắng mà nói: "Công tử, Túy Tiên lâu đã xảy ra chuyện." Lý Dật sắc mặt đạm nhiên gật đầu: "Đừng lo lắng, các ngươi từ từ nói." "Ách, lúc, công tử." A đến có chút khó có thể tin, nghe được tin tức này, Lý Dật vậy mà như thế bình tĩnh thong dong. Bất quá rất nhanh, A đến liền nới lỏng khẩu khí, nói tiếp đi. "Túy Tiên lâu gia đình báo lại, có người ở Túy Tiên lâu, nhìn mấy vị cô nương biểu diễn, nghe khúc đàn sau đó, quả thực là muốn đem hắn bên trong một vị cô nương mua về. Cô nương kia không muốn, từ trưởng quỹ cũng không chuẩn, có thể người kia liền dùng thân phận tới dọa hắn." "Thân phận gì?" Lý Dật cười hỏi A đến. "Là..." A đến chần chờ chốc lát, mới hậm hực mà nói: "Là Hán Vương." Lý Dật gật gật đầu, khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười đến nhàn nhạt giống như Lục Bình như vậy. "Nên đến, rốt cục đã đến rồi sao?" "Ngài nói cái gì, công tử?" A đến buồn bực mà nháy mắt, không có nghe rõ ràng. "Được, ta biết." Lý Dật khoát khoát tay, phân phó đạo: "Ngươi tại trong thư viện bảo hộ công chúa an toàn, ta đi Túy Tiên lâu một chuyến, đi một lát sẽ trở lại." "Ách, là, công tử." A đến trịnh trọng ôm quyền. Lý Dật trực tiếp ra thư viện, thẳng hướng Túy Tiên lâu phương hướng mà đi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.